Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 176, Đồ Cốt Yêu Thần, người bị làm sao vậy? Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ta đã giết Ô Lan. Ninh Chuyết vô cùng mừng rỡ. Hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng lại có thể cường thế đánh chết một tên tu sĩ cấp bậc kim đan ở trên chiến trường. Nếu luận về chiến lược mà nói, Ô Lan cũng không phải là tu sĩ kim đan tầm thường, tuyệt đối là cường giả trong đám tu sĩ kim đan. Tu chân bạch nghệ chính là đòn bẩy, có thể không ngừng phóng đại lực lượng của bản thân. Hắn thông qua cơ quan thuật chiến trận, ngưng tụ quân lực gia trì lên bản thân, chém giết một cường giả kim đan kỳ cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Ninh Chuyết rất nhanh lên bình tĩnh lại. Một tiền cường giả kim đan có thể tính được bao nhiêu chiến công đây? Cũng không có gì to tát. Điều ta cần nghĩ tới chính là làm thế nào để đánh chết nhiều tu sĩ kim đan hơn nữa, thậm chí là địch nhân cấp nguyên anh. Đồ Minh lúc nãy còn ở đây, bây giờ đã chạy trốn mất dạng. Vì đại tí tì của Bách Độc Tộc chạy trốn trong trận chiến phục kích lần trước, thì lần này lại chủ động đào tẩu. Không biết Thẩm Thanh Hà có thể truy đuổi được hắn hay không. Thẩm Thanh Hà chính là tu sĩ nguyên anh kỳ nổi danh của Tú Hòa Quốc. Nàng ta chủ tu Thanh Linh Tịnh Độc Kinh, chuyên khắc chế độc tu. Nhưng Độc Minh chính là địa đầu xà chỗ này, vô cùng quen thuộc địa hình, đã bố trí truyền tống trận từ sớm cũng không phải là không có khả năng. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, liền thu hồi tâm tư của mình, ánh mắt tràn ngập chiến ý, nhìn về phía màn độc trướng màu tím đen kia. Điều giá ẩn náu ở bên trong màn độc trướng cảm thấy lạnh lẽo tới thấu xương. Lần này bọn họ xuất động tổng cộng 3 người, hiện giờ kẻ mạnh nhất là Đồ Minh đã bỏ chạy. Người có cùng tu vi với gã là Ô Lan cũng đã chết, chỉ còn lại một mình gã mà thôi, có thể nói là thế đơn lực bạc. Chạy! Điều Dạ hét lớn một tiếng, điên cuồng thúc giục pháp lực, ngưng tụ ra hơn 100 phân thân độc vụ, chạy trốn tứ tán. Những phân thân xương độc này toàn thân có màu tím đen. Điều Dạ vì muốn che giấu tai mắt người khác cũng bao phủ về một tầng độc vụ màu tím đen đến người chính mình. Chạy đi đâu? Trường Hắc hét lớn, vung hắc giả mâu trong tay, đồng thời quán thâu cả pháp lực và quân lực vào trong, lại một lần nữa thi triển ra bình pháp, đại quân áp cảnh. Vô số binh lính lao ra, nhấn chìm hơn phân nửa số phân thân xương độc kia. Thiên Tư, Tử Nhiêm Kinh Hồng. Quân Hồng cũng vận nhờ Thiên Tư định trụ một phần nhỏ phân thân xương độc, đầu mang của huyết long đào lập tức kéo tới ngày sau đó. Điều Dạ đang ẩn náu bên trong, lớp ngụy trang của độc trướng tím đen trên người gã bị đánh tan. Lưu Nhĩ tay cầm Huyền Hoàng kiếm lại lập tức xông qua. Điều Dạ trừng lớn hai mắt, ý chí chiến tử lập tức bùng nổ. Muốn lấy mạng của ta, vậy thì các ngươi cũng phải để lại cho ta một mạng chôn cùng. Độc thuật Minh Độc Đồng Quy, toàn thân của Điều Dạ hiện lên màu tím đen, biến thành một tên độc nhân tử sắc. Gã xoay người lao thẳng về phía Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ giật nảy cả mình, vội vàng lui lại phía sau, nhưng tốc độ của Điều Dã lại cực nhanh, khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn nhanh chóng, tựa như sắp lao tới trước mặt Lưu Nhĩ. Vào thời khắc mấu chốt, Quan Hồng đuổi tới chỉ viện. Chớ có làm tổn thương huynh trưởng của ta. Quan Hồng duỗi cánh tay phải của mình ra, dùng sức vỗ một cái. Cánh tay phải của lão ta bộc phát huyền quang của võ thuật Hữu Giả Lan, giống như một tấm thuẫn bài vậy, chặn đứng Điều Dã đang liều chết phản công. Ngay sau đó một khắc, Điều Dã ầm ầm tự bạo. Bên trong màn bạo tạc, sóng khí màu tím đen nhanh chóng lan ra bốn phía. Một cái độc mâu từ bên trong đó bắn ra, nó chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng lại cực kỳ sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua màn huyền quang, cắm vào bên trong xương cánh tay phải của Quan Hồng. Cho dù là người kiên cường như Quan Hồng cũng phải rên lên một tiếng vì đau đớn. Nhĩ đệ! Lưu Nhĩ cũng lao đến, thi triển pháp thuật đánh lên trên vết thương ở cánh tay phải của Quan Hồng. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, da thịt ở miệng vết thương đã bị ăn mòn, chỉ còn lại một chút xương cốt. Giờ pháp thuật của Liễu Nhĩ tác động, xương cốt cuối cùng cũng được bảo tồn, không bị thối rữa thành hai khúc. Quan Hồng cất huyết lòng đào, dùng tay trái nắm lấy cánh tay phải của mình, loạng choạng trở về bên trong quần trần. Điều này khiến cho Ninh Chuyết âm thầm giật mình. Bình hùng chiến nguy, ta vẫn nên cẩn thận hơn một chút thì hơn. Đường đường là Quan Hồng, vậy mà cũng bị thương. Nếu như ta rơi vào trong tình cảnh tương tự thì sẽ càng khó khăn hơn so với lão. Dù sao nội tình thể tu của ta cũng kém hơn ba người Lưu Quan Trương rất nhiều. Bây giờ Ninh Chuyết cũng phát hiện ra, trong những trận chiến quy mô lớn như vậy, nếu như tu sĩ có chút nội tình thể tu thì sẽ rất chiếm ưu thế. Dựa theo ba loại công pháp mà Ninh Chuyết tu luyện mà nói thì hắn không có nhược điểm gì. Nhưng hiện giờ Ninh Chuyết vẫn giỏi về pháp thuật hơn. Không phải vì hắn lười tu luyện hoặc là công pháp không đủ toàn diện, mà là thời gian tu hành quá ngắn. Ninh Chuyết đến bây giờ mới chỉ 16 tuổi. Trước kia ở Dược Phường Cốc, năng lực cận chiến của hắn đã được đề cao một mảng lớn. Nhưng loại đề cao này chỉ là so sánh với chính hắn lúc trước. Còn nếu so với hàng ngũ tinh anh kim đan như ba vị tướng quân Lưu Quan Trường, tự nhiên là kém xa tít tắp. Việc dọn dẹp chiến trường cũng không khó khăn gì, bởi vì đối thủ lần này của Tam Tướng Doanh chỉ có ba người mà thôi. Thi thể của Ô Lan bị Ninh Chuyết thu lại, còn điêu dã do tự bạo nên kim đan cũng bị nổ nát, có thể nói là hồn phi phách tán. Công việc dọn dẹp chiến trường của Tam Tướng Doanh chủ yếu là thu thập thi thể của đồng đội. Chỉ riêng việc này cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể hoàn thành, bởi vì nếu không có thủ đoạn thích hợp, hoàn mỹ, thì ngay cả việc đến gần những thi thể trúng độc kia cũng sẽ bị nguy cơ nhiễm độc. Nội tình của Tam Tướng Doanh dù sao cũng còn nông cạn. Sau khi Ninh Chuyết trả giá bằng mười mấy của cơ quan nhân ngẫu và Liều Nhĩ tự mình động thủ, bọn họ mới có thể tạm thời xử lý thi thể của đồng đội, sau đó từng cỗ được thu lại. Trong tu chân giới có rất nhiều thủ đoạn ma đạo vô cùng am hiểu việc lợi dụng những thi thể này, cho nên thi thể trên chiến trường thường được thu hồi. Đại bộ phận những thi thể này sẽ được vận chuyển về nước, chôn cất ở trong tộc địa của gia tộc. Điều này không chỉ để cho lá dụng về cội, còn có chỗ tốt đối với các gia tộc, có thể giúp cho tộc nhân đã chết xuống dưới âm phủ mau chóng hội hợp với tổ tiên, không đến nỗi biến thành cô hồn giáo quỷ. Bận rộn hơn một canh giờ, Tam Tướng Doanh rốt cuộc đã đợi được Thanh Hà tới. Trên quần áo của Thẩm Thanh Hà có dính không ít vết máu cùng với độc dịch, nhưng sắc mặt của nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Hà trở về tay không, trong lòng Liêu Nhĩ chợt thấy trống rỗng, bèn chắp tay thăm dò. Ánh mắt của Thẩm Thanh Hà vô cùng thanh tịnh. Liêu Nhĩ vừa mở miệng, nàng đã nhìn thấu chân ý của đối phương, trực tiếp ngắt lời nói: "Đồ mình đã bỏ chạy rồi." Gần như cùng một lúc, bốn người Lưu Quan Trương Ninh đều âm thầm thở dài một tiếng. Đồ Minh là chân quân cấp Nguyên Anh, là đại tế ti của Bách Độc tộc, cho dù là chiến lược hay thần phận cũng đều không tầm thường. Nếu có thể diệt trừ được y, vậy thì lần này chiến công của Tam Tướng Doanh sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Thẩm Thanh Hà lại không thu hoạch được gì. Chiến công bên phía Tam Tướng Doanh chỉ có mạng của hai tu sĩ kim đan là Ô Lan và Điêu Dã mà thôi. Liêu Nhĩ vội vàng an ủi, biểu đạt sự quan tâm của mình đối với tiền bối Thẩm Thanh Hà, lại cảm tạ nàng đã kịp thời xuất hiện cứu viện bọn họ. Thẩm Thanh Hà lắc đầu nói: "Đây là do Đỗ Thiết Xuyên an bài. Hắn đã phái ra bốn chi đội ngũ, hơn nữa còn đoán được đối sách của bên phía Thiên Phong Lâm. Bây giờ xem ra phán đoán của hắn là vô cùng chuẩn xác. Thôi được rồi, sau khi chiến đấu xong, các ngươi có thể lui binh." Bốn người Lưu Quan Trường Ninh hết sức kinh ngạc. Lưu Nhị nhất thời hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi hay không. Cho đến khi Thẩm Thanh Hà lấy ra một miếng ngọc giản, nội dung trong ngọc giản chính là quân lệnh mới nhất của Đỗ Thiết Xuyên. Tương ấn của y rất nhanh đã được nhiệm chứng. Đỗ Thiết Xuyên hạ lệnh cho Tam Tướng Doanh lui binh, bởi vì thăm dò hư thực của Thiên Phong Lâm đến đây đã có kết quả rõ ràng. Y yêu cầu Tam Tướng Doanh tăng tốc độ lên mức tối đa, nhanh chóng chạy tới địa điểm chỉ định, tham gia vào trận đại chiến. Hơn nữa y còn cảnh cáo bên trong thư, nếu Tam Tướng Doanh cố tình trì hoãn hoặc có xu hướng trì hoãn sẽ bị tính sổ nghiêm khắc sau khi chiến tranh kết thúc. Liêu Nhĩ sắc mặt phức tạp, nhờ thời có nhận thức mới đối với Đỗ Thiết Xuyên, y than thở: "Đỗ soái quả nhiên không hổ là chủ soái mà lượng chủ quốc phái tới." Nhưng Ninh Chuyết lại không quan tâm chuyện này, hắn dùng thần thức truyền âm thảo luận với Tô Linh Đồng: "Lão đại, xem tình hình này mà nói, Đỗ Thiết Xuyên cũng là an bài viện binh ở bên trên ba tuyến đường còn lại." Tô Linh Đồng tán thành với suy đoán này của tiểu đệ nhà mình. "Tiểu Chuyết, ta cũng nghĩ như vậy, người ở lại Tam Tướng Doanh cũng không còn cơ hội lập công, chỉ bằng đến mấy đội quân khác thử vận may một chút đi, nếu không chừng có thể thu hoạch được nhiều chiến công hơn." Tô Linh Đồng không hổ là huynh đệ tốt nhất của Ninh Chuyết. Hắn còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì y đã nói trước. Ninh Chuyết gật đầu: "Nếu đã như vậy, tiểu đệ sẽ đi Hồng Hoa Doanh trước." Và tuyến đường còn lại phân biệt là Hồng Hoa Doanh, Ma Niêu Doanh và Kim Kích Quân. Quan hệ của Tôn Cán ở bên trong Kim Kích Quân và Ninh Chuyết cũng không tốt lắm. Hơn nữa kiếm kích quân là một trong những cấm quân, thực lực vô cùng xuất chúng. Ninh Chuyết cảm thấy nếu mình chạy tới đó rất có thể bị bài xích, vì cho rằng đến để cướp đoạt công lao. Hứa Đại Lực ở Man Miêu Doanh và Ninh Chuyết cũng không quen biết nhau, hơn nữa tên này đầu óc cứng nhắc, khó có thể thay đổi. Ninh Chuyết cũng cảm thấy có chút phiền phức khi ở chung với kẻ này. Lựa chọn hàng đầu của hắn chính là Hồng Hoa Doanh. Chủ tướng Hồng Hoa Doanh là Mộc Lan, và Ninh Chuyết có thể nói là quen biết đã lâu, lâu tới mức hai người thậm chí còn là phu thê trên danh nghĩa. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là lúc trước Mộc Lan đã cho Ninh Chuyết một tấm phù triện, dặn dò Ninh Chuyết khi gặp phải nguy hiểm có thể bóp nát sử dụng. Nó có thể dịch chuyển hắn tới Hồng Hoa Doanh, nếu như vượt quá phạm vi truyền thống cũng có thể đưa hắn đến giữa đường. Ninh Chuyết nghĩ tới đây liền cáo từ với ba người Lưu Quan Trường. Trường Hắc nghe xong lập tức nói: "Hay đấy quân sư, người muốn đến chỗ khác để cướp lấy công lao ư? Hãy mang ta theo đi, ta đánh nhau với ba tên dùng độc kia cũng không hề thoải mái chút nào." Quân Hồng vuốt râu cũng lộ ra vẻ ý động, nhưng ngay sau đó lão ta liền nhíu mày, bởi vì con đầu dữ dội từ vết thương ở cánh tay phải đang không ngừng nhắc nhở lão. Điều nên làm nhất lúc này chính là nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Lưu Nhĩ nghe được Ninh Chuyết muốn rời đi, còn muốn tụ họp cùng với Hồng Hoa Doanh, trong lòng y cảm thấy gây tởm khó chịu vô cùng. Y cố nén những cảm xúc tiêu cực, tỏ vẻ quan tâm tới Ninh Chuyết. Làm sao có thể như thế được? Quân sư người vừa mới trải qua một trận kịch chiến, cơ quan nhân ngẫu trong tay bị tổn thất nặng nề. Hơn nữa người chỉ có tu vi trúc cơ, lại ở bên trong cảnh địa của địch, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nếu quân sư người thoát ly khỏi đại quân đơn độc hành động sẽ rất nguy hiểm. Ninh Chuyết nghe vậy liền cười: "Lưu tướng quân có chỗ không biết rồi. Trước khi rời khỏi Mộc Luân Trấn, Mộc Lan tướng quân đã bí mật tặng cho ta một tấm phù bảo mệnh." Ninh Chuyết đơn giản giới thiệu công dụng của tấm phù lục này cho người có mặt nghe. Cho dù có đang bị đau đớn hành hạ, Quân Hồng cũng không hề biến sắc. Lão bình tĩnh nói: "Nếu quân sư có phương pháp như vậy thì đúng là có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, rất an toàn." Trường Hắc đấm ngực dậm chân, thở dài: "Nếu như vậy thì ta lại không thể đi cùng với quân sư rồi." Nói tới đây, gã vẫn không cam lòng, liền nhìn về phía Lưu Nhĩ: "Đại ca, không bằng để đệ đơn độc hành động, để quân sư đi trước, sau đó đệ sẽ chạy tới Hồng Hoa Doanh giúp đỡ quân đội đồng đội." Lưu Nhĩ nghe đến có phù lục bảo mệnh liền thấy khó chịu, lại nghe nói Trường Hắc cũng muốn đi theo Ninh Chuyết, trong lòng lại càng thêm không vui. Y trừng mắt nhìn Trường Hắc một cái: "Tam đệ chớ có làm loạn." Y còn đang định tiếp tục khuyên bảo Ninh Chuyết, kết quả Ninh Chuyết là loại người có thể thay lòng đổi dạ khi bị người khác thuyết phục chỉ với vài ba câu nói sao. Hắn trực tiếp chắp tay nói: "Ba vị tướng quân, chúng ta sẽ tìm cơ hội tụ họp sau. Tài hạ xin được cáo lùi trước, tranh thủ đi sớm về sớm." Ninh Chuyết nhanh chóng rời khỏi Tam Tướng Doanh đến một nơi hoang vắng nào đó. Trước tiên hắn thả ra rất nhiều cơ quan nhân ngẫu, chủ động tiêu diệt chúng, gia trì lấy người mình. Hắn tự mình gia trì đến cấp bậc kim đan, lúc này mới lấy ra tấm phù triện mà Mộc Lan đưa cho, quả quyết bóp nát. Ngay sau đó không gian sinh ra gợn sóng, tạo thành chấn động dữ dội, nhấn chìm Ninh Chuyết vào bên trong. Ở Nguyệt Cầu Cự Mộc Sơn, trong màn đêm thâm trầm, vầng trăng lưỡi liềm trên cao đã cầu lấy đóa hồng hoa pháp tướng thứ ba. Toàn bộ Hồng Hoa Doanh có đầu rút cổ thành một khối, chuyên tâm phòng ngự. Đối thủ của bọn họ chính là mưa tên từ trên trời giáng xuống. Một mũi tên đều do ánh trăng tạo thành, bên trong vẻ ông ánh kia ẩn chứa sát cơ chí mạng. Còn có Địch Lục với tư cách là tu sĩ nguyên anh của man tộc am hiểu cận chiến, lúc này đang giao chiến với Mộc Lan, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, giao đấu càng ngày càng kịch liệt. Đáng ghét, không thể nào ngưng tụ ra được thành công Hồng Hoa pháp tướng. Tình huống quân ta hiện tại thật sự rất nguy hiểm. Hồng Hoa Doanh tu luyện chính là Hồng Hoa chiến trận. Dưới loại tình huống bị áp chế thế này, chỉ có Hồng Hoa chiến trận mới có thể ổn định lại cục diện. Liên quan đến một điểm này, Mộc Lan, thần kinh bách chiến, không ai hiểu rõ hơn nàng ta, cho nên nàng ta mới không tiếc quân lực nếm thử lần thứ ba, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Địch Lục cười lạnh nói: "Mộc Lan, đừng cố gắng dễ dụa vô ích nữa, đây chính là nơi chôn thân của các người." Tình hình Hồng Hoa Doanh và Mộc Lan khổ chiến rơi vào trong mắt của một vị tu sĩ nguyên anh. Trên vai của tu sĩ nguyên anh này có một con chim sáo đang đậu. Chim sáo kia lại có khí tức cấp bậc nguyên anh, lúc này nó dùng thần thức truyền âm nói: "Chủ nhân, nếu chúng ta không ra tay, đội quân này sẽ tổn thất rất lớn." Tu sĩ nguyên anh khẽ gật đầu nói: Hồng Hoa Doanh quả thật là một chi quân đội tinh nhuệ, tổn thất thì đúng là đáng tiếc, nhưng mệnh lệnh mà ta nhận được chính là như vậy, phải cố ý trì hoãn thời gian, mặc kệ Hồng Hoa Doanh tổn thất to lớn, thậm chí là toàn quân diệt cũng không sao, chỉ cần bảo vệ được tính mạng của Mục Lan là được. Chim Sáo ngẩn người nói, lại là loạt tranh đấu trong triều đình hay sao? Thật sự là mất hứng. Một người một chim đều rơi vào bên trong trầm mặc, không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng đứng quan sát chiến cuộc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiến trường này sẽ diễn biến theo ý đúng của họ. Nhưng hiện thực phấn khích nằm ở chỗ bất ngờ, luôn đến vào lúc không ai ngờ tới nhất. Ninh Chuyết vậy mà lại vận dụng phù triện bảo mệnh mà ta đưa cho hắn. Mục Lan do dự một chút, nàng cắn răng, không tiếc hao phí một lượng lớn quân lực tiến hành dẫn dắt Ninh Chuyết đến chỗ này. Sau đó một khắc, không gian chấn động, một người bỗng dưng xuất hiện ngay ở chính giữa chiến trường. Người này mặc áo trắng, là một thiếu niên có cái đầu hơi to. Không phải Ninh Chuyết thì còn ai vào đây? Kẻ đến là ai? Chỉ là tu sĩ kim đan sao? Không, hắn còn chưa tới kim đan, chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi mà thôi. Thương Nguyệt cổ thần vốn đang chủ trì đạo trang, ban đầu hơi giật mình, sau đó mới buông lỏng tâm tình. Nhưng Địch Lục lại dùng thần thức truyền âm cho y, bảo y cẩn thận Ninh Chuyết, bởi vì tên này có biểu hiện rất nổi bật trong trận chiến phục kích trước kia. Cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ là tu vi kim đan. Thương Nguyệt cổ thần là thần linh, cao cao tại thượng quá lâu, vẫn không đặt Ninh Chuyết vào trong mắt. Ninh Chuyết nhanh chóng quan sát một vòng quanh chiến trường, để nén sự kinh ngạc đối với đêm tối kia xuống. Hắn mở miệng nói, thì ra lại là đạo tràng. Chúng ta cũng có lão đầu cốt, mau ra đây cho ta. Tuân mệnh chủ nhân. Sau đó một khắc, đầu cốt yêu thần hóa thành hình người ngang nhiên xuất hiện. Đầu cốt đạo tràng cũng theo đó mà được trải ra, nhanh chóng xâm chiếm một vùng không gian, chia đôi thiên hạ với Thương Nguyệt đạo tràng. Thương Nguyệt cổ thần lập tức biến sắc, kinh ngạc thốt lên, đầu cốt yêu thần, người bị làm sao vậy? Đầu cốt yêu thần đáp, Thương Nguyệt thần, bây giờ ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa vẫn còn kịp. Thương Nguyệt cổ thần nhất thời tức giận tới mức không nói nên lời. Ta, ngươi... Chương 117, Tiễn Địch Nguyệt Câu Sơn. Thương Nguyệt cổ thần trăm ngàn lần không thể nào hiểu nổi vì sao đường đường là đầu cốt yêu thần lại phản bội. Thần mình trở nên cường đại nhờ hương hỏa. Hương hỏa chính là căn cơ của bọn họ, mà nguồn gốc của hương hỏa chính là vô số tín đồ. Cho nên rất nhiều lúc thần mình phải dựa vào tín ngưỡng, nhất cử nhất động đều phải suy nghĩ đến ý nghĩ của đám tín đồ. Hiện tại Lượng Chu Quốc trừng phạt Thiên Phong Lâm, hai bên đã trở thành tử địch. Lượng Chu Quốc muốn thay trời hành đạo, giết yêu trừ ma, còn Thiên Phong Lâm lại muốn bảo vệ gia viên của mình, thủ vững tự do. Đám tín đồ Thiên Phong Lâm đương nhiên căm ghét Lượng Chu Quốc tới tận xương tủy. Nhưng vị thần minh trong Thiên Phong Lâm cùng với Lượng Chu Quốc chính là kẻ địch lớn nhất, bọn họ phải là lực lượng bảo vệ kiên định nhất mới đúng. Kết quả đầu cốt yêu thần thế mà lại phản bội đầu hàng. Thương Nguyệt cổ thần âm thầm hỏi dồn, đầu cốt yêu thần, người rốt cuộc đã trúng phải loại pháp thuật nào? Nói cho ta biết, để ta tìm cách cho người. Đầu cốt yêu thần hư một tiếng lại không trả lời, mà tiếp tục vận chuyển toàn lực, khiến cho đầu cốt đạo tràng càng thêm bành trướng. Hai đạo tràng không ngừng ép vào nhau, ở trong thế rằng co lại thẩm thấu lẫn nhau. Hai thế giới vốn đang phân chia rõ ràng lúc trước đã dung hợp lại thành một đạo tràng hoàn toàn mới. Trong đạo tràng này có rất nhiều ánh sáng đen trắng đan xen, giống như từng cây cột sắp xếp xen kẽ. Huyền nguyệt như lưỡi liềm vẫn treo trên cao, nhưng phía trên đỉnh đầu của mọi người đều lơ lửng một con xúc sắc bằng bạch cốt. Thương Nguyệt cổ thần nổi trận lôi đình, sau khi phát ra một tiếng gầm nhẹ liền điều động thần lực thúc giục một lượng lớn ánh sáng. Ánh trăng đan xen vào nhau tạo thành mưa tên, gần như bao phủ toàn bộ Hồng Hoa Doanh. Nhưng khi mưa tên còn ở giữa đường, xúc sắc trên đỉnh đầu của Thương Nguyệt cổ thần xoay tròn một chút rồi dừng lại ở số 6. Xúc sắc trong mắt của đầu cốt yêu thần ném ra một con 4 điểm, một con xúc sắc còn lại của y lại vỡ vụn, không có cách nào để ném. Trận chiến trước đó đã khiến y bị thương nặng, đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Còn xúc sắc trên đỉnh đầu của Ninh Chuyết thì ném ra số 5. Toàn bộ người trong Hồng Hoa Doanh được tính thành một khối, xúc sắc ném ra số 2. 2 cộng 5 cộng 4 bằng 11, lớn hơn 6. Vì vậy uy lực của mưa tiền ánh trăng đã bị suy giảm. Một phần uy lực bị suy giảm này được gia tăng lên người của Hồng Hoa Doanh. Ninh Chuyết vào đầu cốt yêu thần biến thành uy năng phòng ngự. Mục Lan thấy tình hình này, hai mắt lóe lên tinh mang, nàng lập tức dùng thần thức truyền âm cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết công tử, chuyện cấp bách lúc này là ngưng tụ hồng hoa chiến trận. Đã hiểu. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, vỗ lên đai lưng chữ vật, lại một lần nữa thả ra một lực lớn cơ quan nhân ngẫu. Hắn dẫn cơ quan nhân ngẫu của mình lao về phía địch lục. Ninh Chuyết nói, để ta ngăn cản hắn một chút. Mục Lan nhân cơ hội này rút quân về phía sau, vạn phần cẩn thận. Nàng ta trở về bên trong Hồng Hoa Doanh, lập tức thúc giục thủ đoạn của mình. Hồng Hoa Doanh lại một lần nữa thử kết trận binh quý thần tốc. Hơn nữa lần này do Mục Lan tự mình chủ trì, tốc độ kết trận nhanh hơn lúc trước gấp 10. Màn tù địch lục tay cầm một cây đại đao hình trăng lưỡi liềm, đánh tới Hồng Hoa Doanh. Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng âm thầm phối hợp với nhau, điều khiển cơ quan nhân ngẫu tiến hành ngăn cản địch lục giữa đường. Địch lục thân là tu sĩ nguyên anh, thực lực mạnh mẽ, đại đao hình trăng lưỡi liềm trong tay gã xoay chuyển, bắn ra từng đạo phong mang sắc bén, chặt từng cơ quan nhân ngẫu thành hai đoạn, gã một đường xông lên phía trước thế như trẻ tre. Cơ quan nhân ngẫu dọc theo đường đi, bất kể là bị hai người Tôn Ninh điều khiển thế nào, cũng khó có thể cản được bước chân của địch lục. Địch lục rất nhanh liền giết xuyên qua đội quân cơ quan, một mình tạo thành một lượng lớn thương vong cho Ninh Chuyết. Do cơ quan nhân ngẫu bị thiệt hại nặng nề, khí tức của Ninh Chuyết lại một lần nữa tăng vọt, hai mắt quán đỏ rực, tràn ngập tơ máu, gân xanh trên đỉnh đầu và cổ nổi lên, khóe miệng của hắn bắt đầu rỉ máu. Tiểu Chuyết, nội tình nhục thể của ngươi không nhiều, dưới sự gia trì của tráng sĩ phục hoàn thuật, nhục thể của ngươi đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tô Linh Đồng dựa vào Linh Đồng, lập tức phát hiện ra chỗ không ổn. Ninh Chuyết gật đầu đáp, không còn cách nào khác, cứ tạm thời thử trước vậy. Hắn thi triển pháp thuật ngũ hành, hỏa diễm hóa thành mãnh hổ gầm lên một tiếng, bị đại đao hình trăng lưỡi liềm chém thành hai đoạn, dây leo quấn quanh với nhau lại, ý đồ trói buộc địch lục, nhưng địch lục chỉ hơi lắc lư thân thể liền lách qua. Kim quang bắn ra bốn phía, biến thành hàng trăm mũi kim đâm vào địch lục, kết quả pháp bảo trên người đối phương lại tỏa sáng, ngăn cản tất cả kim châm này. Ninh Chuyết lại dùng thủy xà cuốn lấy hai chân địch lục, địch lục lập tức điều chỉnh bước chân, đạp nát từng con thủy xà. Bỗng nhiên pháp lực cuồn cuộn hóa thành một luồng cát vàng bao phủ lấy địch lục. Thổ hành, xa ra thạch tỏa. Ngay sau đó, cát vàng dính chặt vào toàn thân địch lục, nhanh chóng biến cứng hóa thành thạch tỏa. Thạch tỏa trói buộc địch lục, quả thật đã phong tỏa được gã. Địch lục cảm thấy rất kinh ngạc. Uy lực bốn hành đầu của Ninh Chuyết đều chỉ có cấp độ kim đan đỉnh phong, mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn nằm trong dự đoán của gã. Nhưng uy lực của pháp thuật thổ hành vừa rồi bỗng nhiên tăng mạnh, đã vượt qua khỏi cấp độ thông thường, đạt tới cấp bậc nguyên anh. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng Ninh Chuyết không sử dụng thêm bất cứ quân lực nào khác. Quân đội mà Ninh Chuyết thống lĩnh thuộc về Hồng Hoa Doanh, hiện tại Hồng Hoa Doanh đang trong quá trình kết trận, không thể tùy tiện hao phí một lượng lớn quân lực. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc Hồng Hoa Doanh kết trận. Hơn nữa giá trị trên người Ninh Chuyết cũng đã tới cực hạn mà thân thể hắn có thể thừa nhận. Cho dù hắn muốn hao phí thêm quân lực thì cũng rất có hạn. Nguyên nhân thực sự chính là thủ hành Tỳ Tạng Miếu. Ngũ Tạng Miếu linh thần công do Ninh Chuyết cải tiến ra đương nhiên không chỉ có công hiệu gia tăng tốc độ tu luyện, mà còn có thể giá trị cho bản thân, khiến cho uy lực của các pháp thuật tương ứng tăng lên rất nhiều. Chỉ là trước kia hắn không cần phải sử dụng đến loại uy năng này. Thời khắc này, hắn một mình đối mặt với cường giả nguyên anh kỳ như địch lục, không thể không dùng toàn lực. Trên thạch tỏa cho buộc địch lục bắt đầu xuất hiện những vết nứt, Ninh Chuyết hít sâu một hơi, lại một lần nữa thi triển xa ra thạch tỏa tu bổ những vết nứt kia. Nhưng mặc dù hắn toàn lực vận chuyển pháp lực, vết nứt trên thạch tỏa vẫn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Mười mấy nhịp thở sau, địch lục phá vỡ thạch tỏa khôi phục lại tự do. Có thể cản được ta lâu như vậy, người đã đủ kiêu ngạo rồi. Gã xé miếng vải đen che kín hai mắt mình xuống, lộ ra một đôi mắt trắng dã, ánh mắt tràn ngập vẻ đáng sợ. Đây là một tầng phong ấn của gã. Một khi xé tấm vải đen này xuống, toàn thân của gã sẽ bước vào trạng thái chiến đấu cuồng bạo. Thời khắc này chiến lực của địch lục đã tăng lên tới cực hạn, trạng thái này không thể duy trì lâu, hơn nữa còn có di chứng rất nghiêm trọng. Khí thế của địch lục bỗng dưng tăng mạnh, y nổi trận lôi đình, thi triển võ thuật tử mục manh tiêu, nhưng lại không tìm Ninh Chuyết gây phiền toái, mà lại thay đổi phương hướng lao thẳng tới Hồng Hoa Doanh. Mục Lan đang chủ trì chiến trận, Hồng Hoa pháp tướng một lần nữa được ngưng tụ, cũng đã gần như hoàn thành. Địch lục không hề bị tức giận làm cho mất đi lý trí. Cả biết rất rõ rằng một trong những mấu chốt của trận chiến lần này chính là Hồng Hoa pháp tướng. Mục Lan và Ninh Chuyết cũng biết rõ điểm này. Thế địch lục lao đến, Mục Lan âm thầm thở dài một hơi. Ninh Chuyết đã làm rất tốt. Địch Lục dù sao cũng là cường giả nguyên anh, xem ra ta nhất định phải ngăn cản kẻ này rồi. Đúng lúc Mục Lan chuẩn bị xuất trận giao chiến thêm lần nữa, Ninh Chuyết đã đuổi theo tới. Địch Lục đạo hữu, xin dừng bước. Nói xong lời này, Ninh Chuyết liền thả ra một cỡ câu quan cấp kim đan, chính là trọng trang huyết viên đại thắng. Viên đại thắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Địch Lục, vùng hai tay tiến hành chặn đường. Địch Lục giao thủ với nó ba chiêu, đại đao trong tay của gã rung động, chặt viên đại thắng tìm bảo. Võ nghệ cũng không tồi. Địch Lục đánh giá một câu, sau đó bước qua thi thể của viên đại thắng. Nhưng ngay sau đó có một cái bóng lóe lên xuất hiện sau lưng Địch Lục, chính là U Ảnh Phong Nhận Dạ Hổ. U Lục chảo vươn ra, hung hăng đâm vào sau lưng Địch Lục. Địch Lục cất bước tiến lên phía trước, cũng không quay đầu, vặn eo đưa tay bộc phát ra một cỗ đao khí mạnh mẽ. Đao khí bổ xuống theo chiều dọc, trực tiếp chém móng Dạ Hổ thành hai nửa. Địch Lục thừa thế xông về phía Hồng Hoa Doanh. Vào thời khắc mấu chốt, Hồng Hoa pháp tướng cũng đã ngưng tụ hoàn thành. Mộc Lan khẽ quát một tiếng, toàn bộ Hồng Hoa Doanh dưới sự chỉ huy của nàng dung hợp thành một thể, đánh ra một kích. Một đạo huyết quang từ bên trong Hồng Hoa bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng Địch Lục. Ầm một tiếng thật lớn, Địch Lục bị đánh bay ngược ra ngoài. Hai tay của gã bắt chéo trước ngực, dùng loan đao chống lại huyết quang công kích. Hai chân cày trước mặt đất, lui về phía sau 4-5 trượng, lúc này mới đứng vững được. Địch Lục trợn tròn đôi mắt trắng dã, nhìn chằm chằm về phía Hồng Hoa Doanh, vẻ mặt tràn đầy sự không cam lòng. Cuối cùng vẫn để cho Hồng Hoa chiến trận ngưng tụ thành công. Làm tới bước này, Hồng Hoa Doanh mới coi như chuyển nguy thành an. Tất cả lực lượng đều được ngưng tụ thành một thể. Thời cước này bọn họ không còn là gánh nặng của Mục Lan và Ninh Chuyết nữa, ngược lại trở thành một cỗ lực lượng vô cùng trọng yếu, có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Đầu cốt yêu thần hiện ra chân thân, từ trên cao hạ xuống. Toàn thân của y chỉ chít vết nứt, giống như đồ sứ bị nứt ra, làm cho người ta có một loại cảm giác sắp sụp đổ. Đầu cốt yêu thần quỳ trên mặt đất, dập đầu với Ninh Chuyết. Xin chủ nhân trách phạt, lão nú đã thua. Trước khi Ninh Chuyết ngăn cản Địch Lục, Thương Nguyệt cổ thần cũng đã toàn lực tấn công đầu cốt yêu thần. Nếu luận về thần năng mà nói, Thương Nguyệt cổ thần là lão tiền bối của đầu cốt yêu thần. Nội tình của y thâm hậu hơn rất nhiều so với người phía sau. Luận về trạng thái mà nói, Thương Nguyệt cổ thần hoàn toàn khỏe mạnh, còn đầu cốt yêu thần thì lại mang thương tác chiến. Cho nên sau khi hai đạo tràng giao thoa, Thương Nguyệt cổ thần toàn lực tấn công, đầu cốt yêu thần không thể nào né tránh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cuối cùng bị đánh rơi xuống đất, đạo tràng cũng bị ép buộc phải thu hồi. Bấy giờ, chiến trường một lần nữa rơi vào bên trong màn đêm sâu thẳm, vầng trăng lưỡi liềm trên cao vô cùng rõ ràng. Trở về trước đi lão đầu cốt. Ninh Chuyết không gây trách phạt y, chỉ đưa cổ tay mình ra. Đầu cốt yêu thần trở về là một lần nữa biến thành vòng tay. 6 viên xúc sắc bạch cốt trên vòng tay đã sụp đổ 3 viên, 3 viên còn lại cũng đã vỡ nát tới cực hạn, gần như sắp bị phá hủy tới nơi. Trong thời gian ngắn, lão đầu cốt không có cách nào tác chiến nữa rồi. Ninh Chuyết nhận ra điểm này, tâm tình trở nên nặng nề. Không sao cả. Mộc Lan quạt khẽ một tiếng, quay lên không trung. Nàng ta lập tức bay thẳng vào bên trong Hồng Hoa pháp tướng. Ở giữa mi tâm hiện ra một đóa hoa màu đỏ. Thân thể của Mộc Lan thẳng thắp như thương, trong tay của nàng cầm một cái đại cung. Cái cung này rất lớn, chiếm một nửa người của Mộc Lan, thân hình cong như vầng trăng. Cả kề cung có màu đỏ nâu, trên thân cung thi thoảng lại có quang mang như hỏa diễm chảy xuôi. Cánh cung tỏa ra khí tức cổ xưa ấm áp, là có thể khuấy động nhân tâm. Trên cánh cung màu đỏ nâu có những chiếc lồng vũ màu vàng kim, bắt đầu từ chính giữa hướng ra hai bên. Từng sợi lồng vũ màu vàng đều vô cùng nhỏ mịn, sinh động như thật. Cùng với thân cung lắc lư, lồng vũ phía sau không trung khẽ rung lên. Những chiếc lồng vũ màu vàng đan xen với nhau, ở giữa ít hơn, càng đến gần hai bên cánh cung thì càng dày. Cùng với tạo hình hai đầu cánh cung nhọn hướng lên bên trên, những lồng vũ màu vàng tuyệt đẹp này trông như khoảnh khắc Phượng Hoàng mở ra đôi cánh của mình, vô cùng sắc bén, lộng lẫy, trường dương nhiệt liệt, chính là Xích Phượng Cung. Mục Lan dừng cùng lắp tên, ngang nhiên sử dụng át chủ bài lớn nhất của bản thân, Xích Tâm Độc Tiễn. 3 tầng quân lực chiến trận quốc lực được gia trì, mũi tên vừa được bắn ra ngoài tựa như Phượng Hoàng cao giọng gáy. Một luồng hòa diễm hừng hực trói mắt vô cùng rực rỡ trực tiếp bay thẳng tới vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm. Hòa diễm bộc liền ngút trời, tạo ra quang mang cùng với nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một mặt trời như vậy, bầu trời đêm lập tức bị xé nát, Thương Nguyệt cổ thần kêu lên một tiếng thảm thiết, luống cuống chạy trốn, nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Vầng trăng lưỡi liềm như tấm gương bị vỡ tan thành từng mảnh. Thần của ta! Địch Lục hét lớn một tiếng, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Chiến ý của gã nhanh chóng tan biến, lập tức quay người rút lui về phía sau. Muốn chạy! Sắc mặt của Mộc Lan trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng nàng ta cắn răng gắng gượng chống đỡ. Nàng ta cắn vỡ đan dược được ngậm ở trong miệng, tinh thần lập tức phấn chấn, lại bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên lần này nhắm ngay vào Địch Lục. Địch Lục thi triển độn thuật, liều mạng chạy trốn. Hỏa tiễn vô cùng nhỏ bé, uy lực thua xa so với mũi tên đầu tiên. Cho dù như thế, nó vẫn xuyên qua thân thể Địch Lục, đốt cháy cả nguyên anh của gã. Địch Lục té xuống đất. Mặt của gã va chạm với mặt đất, bởi vì quán tính của việc bỏ chạy, thi thể gã ma sát trên mặt đất, đụng nát rất nhiều tảng đá, bẻ gãy vô số cây cối dọc theo đường đi, lúc này mới dừng. Tu sĩ nguyên anh kỳ, Địch Lục bỏ mình. Hồng Hoa pháp tướng cũng nhanh chóng tiêu tán sau đó. Mộc Lan từ trên cao rơi xuống, Trương Trọng Nghĩa lập tức bay lên không, định đỡ lấy Mộc Lan. Đột nhiên động tác của lão ta khựng lại, vừa dùng thần thức truyền âm nhắc nhở Ninh Tuyết, vừa thúc giục pháp thuật để cho Mộc Lan từ từ hạ xuống như lồng vũ. Ninh Tuyết nhanh chóng phi thân trở về, đón lấy Mộc Lan, ôm nàng ta rơi xuống mặt đất. Mộc Lan tướng quân quả thật là uy phong lẫm liệt. Ninh Tuyết nhìn Mộc Lan trong ngực, dùng vẻ không phục tán thán. Mộc Lan co giật khóe miệng, cố gắng nở nụ cười với hắn một cái, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Hồng Hoa Doanh huấn luyện có bài bản, nên lập tức vị phó tướng cấp kim đan tiếp nhận chỉ huy, cũng không hề hoảng loạn chút nào. Chuyện chăm sóc Mộc Lan tướng quân xin nhờ cả vào Ninh công tử và Trương y sư rồi. Đám phó tướng kim đan sớm đã biết rõ quan hệ của Ninh Tuyết, Mộc Lan, bọn họ cũng vô cùng yên tâm giao chủ tướng nhà mình cho Trương Trọng Nghĩa. Trương Trọng Nghĩa nhìn về phía Ninh Tuyết. Ninh công tử, chúng ta lại cùng nhau liên thủ trị liệu cho Mộc Lan tướng quân nào? Ninh Tuyết nhìn thoáng qua chiến trường xung quanh, gật đầu đáp. Việc này không nên chậm trễ, vào trướng rồi nói sau. Vị tu sĩ Nguyên Anh vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xích tâm độc tiễn của Mộc Lan tướng quân lại sắc bén thế vậy. Một mũi tên đánh lui cổ thần, một mũi tên khác vượt cấp đánh chết cường giả Nguyên Anh. Ta còn đang do dự tìm kiếm thời cơ xuất thủ, thì trận chiến đã kết thúc rồi. Con chim sáo đậu bên vai của y nói. Như vậy thì chúng ta không cần phải ra mặt nữa rồi, chủ nhân. Tu sĩ Nguyên Anh chậm rãi gật đầu. Ta không còn mặt mũi nào hiện thân cả. Người đi một chuyến thay ta, truyền đạt quân lệnh mới nhất cho Hồng Hoa Doanh, bảo bọn họ lui binh. Chim sáo nói. Vâng, chủ nhân. Chim sáo do dự một lúc lâu mới chịu hiện thân. Yêu tu cấp bậc kim đan kỳ. Nhìn thấy chim sáo, Hồng Hoa Doanh lập tức như lâm đại địch. Rất nhanh chim sáo đã chứng minh thân phận, sau đó truyền đạt ra quân lệnh mới nhất. Trương Trọng Nghĩa nói. Thật tốt quá, chúng ta có thể lui binh rồi. Ninh Tuyết nói rõ ràng tình hình cho lão nghe. Ấn tượng tốt đẹp mà Trương Trọng Nghĩa dành cho con chim sáo kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thái độ của lão ta đã hoàn toàn thay đổi. Thì ra là loại đồ chơi bẩn thỉu thế, chết mà không cứu. Lão ta nhìn Mộc Lan đang hôn mê, lại thở dài một tiếng nói. Triều đình Lưỡng Chu Quốc vẫn chưa từ bỏ việc chèn ép Vũ Mục tướng quân. Ninh Tuyết nói. Thương thế của Mộc Lan đã ổn định lại, quân tình như lửa đốt. Chúng ta hãy lui ra khỏi nơi này trước đã, tiếp tục trị liệu trên đường đi. Trương Trọng Nghĩa cùng với đám phó tướng kim đan đều tán thành ý kiến của Ninh Tuyết. Việc lui binh của Hồng Hoa Doanh vô cùng thuận lợi. Khi đến gần Mộc Luân Trấn, Ninh Tuyết đã nhìn thấy quân kỳ của Tam Tướng Doanh và Man Yêu Doanh. Vì sao không nhìn thấy Kim Kích Quân? Điều này khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Ở Thiên Phong Lâm, Long Vương Sơn, Tượng Vương đời này âm âm đề cửa đại điện ra, xông vào bên trong. Thân hình to lớn khôi ngô của y khiến cho việc y bước vào bên trong hơi có chút khó khăn. Bên hông y có treo một cái đầu lâu của tu sĩ Nguyên Anh, còn tay phải thì đang xách theo một tù binh cấp bậc Nguyên Anh kỳ bị bắt sống. Người bị bắt không phải ai khác, chính là Tôn Cán. Tượng Vương đời này trực tiếp ném tù binh Tôn Cán xuống mặt đất, đôi mắt tràn ngập sát khí quan sát bốn phía, giọng nói hùng hậu vang vọng khắp đại điện. Kim Kích Quân đã bị tiêu diệt rồi. Tượng Mạch Phong Dục Đan mà ta muốn ở đâu? Chương 178. Nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trấn Mộc Luân, Hồng Hoa Doanh hai trại đóng quân. Trong danh trướng chủ tướng, Mộc Lan chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Ninh Tuyết và Trương Trọng Nghĩa đang đứng ở bên cạnh giường. Nàng muốn ngồi dậy nên bị Ninh Tuyết ấn bả vai. Mộc Lan tướng quân, tuy rằng ngươi đã tỉnh lại, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi là chính. Bây giờ Hồng Hoa Doanh đã thuận lợi trở về, phó tướng của ngươi cũng đã báo cáo cho Đỗ soái. Hiện giờ toàn quân đã hạ trại đóng quân ở bên ngoài Mộc Luân Trấn, mọi việc đều tốt. Thần sắc của Mộc Lan hơi dịu. Trương Trọng Nghĩa bên cạnh bổ sung: Mộc Lan tướng quân, người cưỡng ép bắn ra mũi tên thứ hai đã vượt qua cực hạn thân thể có thể chịu đựng. May mắn lần này có Ninh Chuyết công tử hỗ trợ, lại lấy ra không ít tài bảo cấp bậc kim đan nguyên anh để làm dược liệu, nếu không người cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu. Mộc Lan liền nhìn về phía Ninh Chuyết. Ninh công tử, đa tạ. Ninh Chuyết mỉm cười đáp: Mộc Lan tướng quân không cần khách sáo, đội quân cơ quan của ta hiện giờ vẫn còn bên trong biên chế của ngươi mà. Nói đến vừa vặn, sở dĩ ta bóp nát hộ phù mà ngươi đưa cho cũng là vì muốn xem bên này có chiến công nào có thể cướp lấy hay không thôi. Hai mũi tên của ngươi có thể nói là kinh diễm tuyệt luân, khiến cho hai kẻ có chiến lược cấp bậc nguyên anh một chết một chạy trốn, thật sự làm tại hạ phải mở rộng tầm mắt. Chiến lược của Thương Nguyệt cổ thần cũng gặp cấp bậc nguyên anh, nếu là tu vi hóa thần y đã sớm chia cắt thiên hạ cùng với Tam Tu Long Vương. Địa vị của Thương Nguyệt tộc ắt sẽ cao hơn rất nhiều so với hiện giờ. Mộc Lan nói: Nếu như đối thủ là loại tồn tại giống như Long Gia, cho dù ta có dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể bắn ra một mũi tên mà thôi. Nhưng khi đối phó với hai người Thương Nguyệt cổ thần Địch Lục, ta đã cố ý giữ lại một chút sức lực khi bắn ra mũi tên đầu tiên, cho nên mới có khả năng bắn ra mũi tên thứ hai. Ninh Chuyết tán thán: Không hổ là thủ đoạn cấp thần thông, ngay cả đạo tràng cũng không thể nào ngăn cản được uy phong của thần tiễn. Tốc độ chạy trốn của tu sĩ nguyên anh nhanh tới mức nào, nhưng Địch Lục lại không hề có cơ hội. Mộc Lan mang theo chút ngạo ý nói: Ta được bồi dưỡng môn thủ đoạn này từ nhỏ, gia phụ dựa vào thiên tư của ta đã bỏ ra rất nhiều tiền cùng với nhân mạch, mời mấy vị danh sư dạy cho ta võ nghệ và binh pháp, đến nay rốt cuộc cũng có một chút thành quả. Trên thực tế, sau khi trận chiến này kết thúc, Mộc Lan cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ở trận chiến phục kích lần trước, nàng đã dẫn đầu Hồng Hoa Doanh tác chiến, nhưng chiến quả lại rất ít, khiến cho phủ Mục Thượng tướng quân bị chịu áp lực rất lớn. Cho nên sau khi trở về Thương Lâm Tiên Thành, bọn họ đã bị các thế lực ở trong nước liên tục tính kế gây khó dễ. Lần tác chiến này, mặc dù tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng kết quả lại rất khả quan, khiến cho hai tên địch nhân có chiến lực cấp bậc nguyên anh một chết một bị thương. Chiến công này đủ để vãn hồi lại mặt mũi của phủ Mục Thượng tướng quân, khiến cho Mục Lan xuất lĩnh Hồng Hoa Doanh xuất chinh nhận được nhiều sự coi trọng hơn, giảm bớt áp lực rất lớn từ phía triều đình. Trương Trọng Nghĩa nói: Nói đến đúng dịp, lần trước ở trong Thương Lâm Tiên Thành cũng là may mắn nhờ con Ninh Chuyết công tử mới có thể hóa giải khốn cảnh cho chúng ta, giúp chúng ta có được cơ hội tiếp tục thống lĩnh quân đội, kiến công lập nghiệp. Lần này mạo hiểm xuất chinh Thiên Phong Lâm cũng nhờ con Ninh Chuyết công tử kịp thời cứu viện. Nếu Hồng Hoa chiến trận kết trận thất bại, chúng ta nhất định sẽ thương vong thảm trọng, rất có thể sẽ đại bại. Trương Trọng Nghĩa cảm khai nói. Ninh Chuyết vội vàng khoát tay: Đâu có, không có ta. Dựa vào năng lực của Mộc Lan tướng quân, các người vẫn có thể chiến thắng. Mộc Lan khẽ lắc đầu: Tỷ lệ thắng cũng không cao, lần này có thể thắng lợi, đạt được chiến quả như vậy, công lao của Ninh Chuyết công tử chiếm phần lớn. Người cứ yên tâm, ta sẽ ghi nhớ công lao của người, không hề bỏ sót đâu. Ninh Chuyết lập tức nở nụ cười: Tướng quân cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt đi. Đội quân cơ quan của tại hạ bị tổn thất khá lớn, vẫn cần nhanh chóng chế tạo, bổ sung, xin cho tại hạ cáo lui trước. Trương Trọng Nghĩa sững sờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ninh Chuyết đang xoay người bỏ đi. Mộc Lan gật đầu nói: Bổ sung binh lực vô cùng quan trọng, Ninh Chuyết công tử đúng là cần phải tranh thủ từng thời khắc, ta sẽ không tiễn người. Trương Trọng Nghĩa là một lần nữa trừng mắt, lần này lão đã nhìn chằm chằm vào Mộc Lan. Cho dù Mộc Lan hay là Ninh Chuyết đều cảm thấy Trương Trọng Nghĩa có chút kỳ lạ. Trương Trọng Nghĩa thở dài một hơi, lắc đầu không thôi. Ninh Chuyết rời khỏi Hồng Hoa Doanh, trở về Tam Tướng Doanh bái kiến ba người Lưu Quan Trương. Bốn người trò chuyện với nhau, mỗi người đều nói ra những trải nghiệm của mình. Tam Tướng Doanh bên này sau khi thắng lợi đã nhanh chóng hành quân dưới sự hộ tống của Thẩm Thanh Hà, rút khỏi đầu cốt Cự Mộc Sơn, một đường trở về. Trải nghiệm chiến đấu cùng với chiến công của Ninh Chuyết khiến cho ba vị tướng quân vô cùng hâm mộ. Trường Hắc khó có khi than thở nói: Sớm biết như thế, ta đã đi theo quân sư. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc mà. Ta chỉ mới cùng với hai vị nghĩa huynh bắt sống yêu thú cấp nguyên anh mà thôi, cũng chưa từng chân chính đánh chết một kẻ nào. Ninh Chuyết xòe hai tay ra kê khô nói: Trương tướng quân, ta cũng chỉ cắn răng chịu đánh mà thôi. Người thực sự ra tay chính là Mộc Lan. Quan Hồng vuốt râu cảm khái: Xích tâm độc tiễn thật sự là quá sắc bén. Lưu Nhĩ nhìn về phía Ninh Chuyết: Ta nghe từ đầu tới cuối, biết được nếu không phải quân sư người kịp thời chi viện, e là kết cục của Hồng Hoa Doanh sẽ vô cùng đáng lo ngại. Quân sư ngươi lần này không ngại nguy hiểm, có thể nói là người có công lớn nhất, giúp cho trận chiến này giành được thắng lợi, xứng đáng nhận được nhiều chiến công. Nếu ban thưởng lần này xuống tới mà ngươi không được phần lớn nhất, ta tuyệt đối không đồng ý. Liều Nhĩ nói những lời này, vẻ mặt của y vô cùng chân thành, lời nói xuất phát từ đáy lòng. Cảm giác chán ghét mà y dành cho Ninh Chuyết cũng không mãnh liệt như trước. Trương Hắc buồn bực nói: Không phải Thẩm Thanh Hà đại nhân nói mỗi một tuyến đường đều có cường giả cấp bậc nguyên danh âm thầm hộ tống sao? Vì vậy sao từ đầu đến cuối cũng không có cường giả nào xuất hiện cứu viện Hồng Hoa Doanh? Ninh Chuyết cười khổ lắc đầu. Lưu Nhĩ và Quan Hồng liếc mắt nhìn nhau, đều rơi vào trầm mặc. Trương Hắc lại hỏi: Nói đi cũng phải nói lại, vì sao Kim Kích Quân vẫn chưa trở về? Lưu Nhĩ suy đoán: Thực lực của Kim Kích Quân rất mạnh, có thể là bọn họ đã tiến quá sâu, bởi vậy mới có lộ trình rút lui xa hơn so với chúng ta. Bốn người vừa mới thảo luận đến đây, liền có binh lính gấp gáp chạy tới bẩm báo, mang đến một tin tức chấn động lòng người cho bốn vị tướng quân. Cái gì? Kim Kích Quân toàn quân bị diệt sao? Bốn người Liêu Quan Trương Ninh nghe vậy liền nhìn nhau, sắc mặt đều vô cùng kinh ngạc. Quan Hồng là người đầu tiên phản ứng, lại nhíu một chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói: Nếu nói về chiến lược tổng thể, Tam Tướng Doanh chúng ta cũng không phải là đối thủ của Kim Kích Quân. Trương Hắc gật đầu nói: Cho dù ta và hai vị Nguyễn huynh cùng nhau xuất động, phát huy vượt mức bình thường, giữ chân tôn cắn, thì Kim Kích Quân vẫn có thể đánh cho Tam Tướng Doanh chúng ta nằm dạp trên mặt đất. Lưu Nhĩ thở dài một tiếng: Bốn chi quân đội xuất kích, không nghĩ tới cuối cùng lại là Kim Kích Quân có thực lực mạnh nhất bị tiêu diệt. Kim Kích Quân vốn là một trong những cấm quân của Lưỡng Chu Quốc, trang bị của bọn họ là tinh nhuệ nhất, trình độ huấn luyện bình thường cũng là bài bản nhất. Chiến trận mà Tam Tướng Doanh nắm giữ chỉ có 3, còn số lượng chiến trận của Kim Kích Quân không dưới 10. Thống lĩnh của Kim Kích Quân là Tôn Cán, cũng là cường giả trong số các tu sĩ nguyên anh. Kim Kích Quân có thể nói là một chi quân đội đứng đầu trong Lưỡng Chu Quốc. Theo cách định vị này mà nói, bọn họ được coi là một lá bài tẩy trong đại quân Lưỡng Chu Quốc. Theo lẽ thường, bọn họ không nên thực hiện loại quân lệnh như là pháo hôi này, nhưng thực sự lại là bọn họ không chỉ tấn công Thiên Phong Lâm mà còn là đội quân duy nhất toàn quân bị diệt trong số 4 chi quân đội được phái ra. Ngay cả cường giả Nguyên Anh Kỳ được Đỗ Thiết Xuyên bí mật phái đi cũng đã bị giết. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh cùng nhau nghiên cứu phần quân báo. Trương Hắc nói: Đối thủ của Kim Kích Quân chỉ có 2 tên Nguyên Anh mà thôi, một tên là Cô Nhà, còn lại chính là Tượng Vương đời này. Thực lực của Cô Nhà thì chúng ta đã biết, nếu như vậy xem ra kẻ then chốt khiến cho Kim Kích Quân bị diệt chính là Tượng Vương đời này kia. Quan Hồng nói: Tên yêu tu này xuất thân từ Thương Bạch Man Tượng, tính tình trước giờ cũng không nóng nảy, độ mãng, dễ ý khi ra tay. Không ngờ lần này động thủ lại long trời lở đất tới vậy, trực tiếp tiêu diệt một quân đội đứng đầu Lưỡng Chu Quốc chúng ta. Lưu Nhĩ nói: Dựa vào chiến quả này mà nói, một trận tiến công thăm dò lần này của Đỗ Soái, chúng ta tuy rằng chém giết một Nguyên Anh, trọng thương mấy người, nhưng lại tổn thất Tôn Cán cùng với Kim Kích Quân. Nhìn chung mà nói thì chúng ta xem như là một trận đấu thất bại nhỏ. Ninh Chuyết im lặng không nói gì. Hắn nhớ lại tin tức tình báo về Tượng Vương đời này, cảm thán trong lòng: Nếu như ta có được nhục thể giống như hắn, nhất định có thể thừa nhận càng nhiều giá trị từ tráng sĩ phục hoàn thuật, không tới nỗi phải luống cuống tay chân giống như khi đối phó với địch lục lúc trước. Tráng sĩ phục hoàn thuật có chỗ hữu dụng rất lớn, lai lịch của môn binh pháp này cũng không tầm thường, chính là thứ mà Ninh Chuyết lĩnh ngộ được từ trong Cao Thắng Di Thư. Lúc lĩnh ngộ được nó, hắn còn mượn nhờ tướng sĩ Đồng Khôi. Cho dù Cao Thắng Di Thư hay là tướng sĩ Đồng Khôi đều là bảo vật vô cùng quý giá của binh gia, chính là nội tình thân thể của Ninh Chuyết hạn chế sự phát huy của loại binh pháp này. Ninh Chuyết nhớ lại trận chiến lúc trước, rõ ràng Viên Đại Thắng và Mông Dạ Hổ lần lượt hy sinh, nhưng hắn lại không dám dung nhập hai người này vào bên trong tráng sĩ phục hoàn thuật, chính là vì sợ mình không thể nào thừa nhận nổi, bị lực lượng của binh pháp này trực tiếp căng tới mức nổ tung. Có cách nào có thể nhanh chóng tăng vọt nội tình thân thể trong khoảng thời gian ngắn không? Ninh Chuyết cảm thấy có chút buồn bực. Sau khi trở về Thương Lâm Tiên Thành, hắn đã mua rất nhiều vật tư chiến tranh, trong số đó bao gồm rất nhiều phù lục đan dược có thể tăng cường đội tình nhục thể trong thời gian ngắn. Nhưng đối với nhu cầu tráng sĩ phục hoàn thuật mà nói thì đây chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Ninh Chuyết đã tính qua, so sánh hiệu quả mà nói, những loại đan dược, linh thực và phù lục này kém hơn rất nhiều so với tác dụng tà đạo của thái thức linh cả. Đương nhiên, đây cũng là vì đan dược cùng với phù lục trong Thương Lâm Tiên Thành không phải là loại cao cấp, chủ yếu vẫn là loại vật tư chiến tranh mà thôi. Nếu lần này Đỗ Soái có thể luận công ban thưởng, vậy thì hắn có thể xin một ít đan dược phù lục cấp cao được không? Giai đoạn tu luyện hiện tại của Ninh Chuyết là bảo dược tư sinh của trúc cơ kỳ. Ở vào giai đoạn này cần phải dung hợp tam bảo tinh khí thần, không giống như giai đoạn khai điển vô ngại trước đó cần tích lũy về mặt số lượng, cho nên gạch quốc lực lại không thích hợp lắm. Gạch quốc lực chắc chắn là càng nhiều càng tốt, chỉ là Ninh Chuyết càng muốn tăng trưởng nội tình nhục thể hơn. Tốt nhất là có thể để bản thân đạt đến tiêu chuẩn, sau đó mượn nhờ tráng sĩ phùng hoàn thuật để tạo thành hiệu ứng đòn bẩy, từ đó bộc phát ra chiến lực cấp bậc nguyên anh. Bình hùng chiến nguy, ngay cả quân đội cường đại như Kiềm Kích quân cũng bị toàn quân bị diệt. Sau khi trải qua mấy trận chiến, có thể phát hiện ra rằng muốn an toàn ở loại chiến trường cấp bậc này, ít nhất cũng phải có tu vi cấp bậc nguyên anh kỳ mới tương đối ổn thỏa đáng tin. Đương nhiên còn cần vận khí nữa. Khí số của ta hình như lúc trước Ninh Chuyết khi đối đầu với Đồ Cốt Yêu Thần ván nào cũng ném ra 6 điểm, nhưng trong trận chiến của Câu Sơn vừa rồi hắn lại chỉ có thể ném ra 5 điểm. Khí số của ta không còn cường thịnh như lúc trước. Trên thực tế, lúc ở Bích Không Cự Mộc Sơn, hắn và Tôn Lão Đại đã suýt chút nữa thì vẫn lạc. Cuối cùng tuy rằng thu được chỗ tốt rất lớn, nhưng cũng chứng minh khí số của hắn đúng là đang xuống dốc. Ai, tất cả những chuyện này xảy ra rốt cuộc là thế nào? Ninh Chuyết vẫn luôn hoàn toàn không rõ về biến hóa ly kỳ của khí số, vận khí, hoàn toàn mơ hồ không biết rõ ràng. Sau khi từ biệt 3 vị tướng quân, hắn trở về doanh trướng của mình, lập tức chui vào bên trong Vạn Lý Du Long, bắt đầu chế tạo cơ quan nhân ngẫu. Đội quân cơ quan trong tay hắn hiện giờ chỉ còn lại không tới 2 thành, tổn thất vô cùng nặng nề, cần phải được bổ sung gấp. Hơn nữa nhìn vào tình huống hiện tại của Ninh Chuyết mà nói, mức độ trọng yếu của đội quân cơ quan này lớn hơn so với Mông Dạ Hổ và Viên Đại Thắng rất nhiều. Thiếu 1-2 cơ quan chiến lược cấp bậc kim đan kỳ cũng không quá thèn chốt. Nhưng nếu Ninh Chuyết không có đội quân cơ quan, hắn sẽ không có cách nào gia tăng chiến lược bản thân. Muốn sống sót trên chiến trường chỉ dựa vào mấy thế lực bên ngoài cấp kim đan bảo vệ thôi thì không thể nào kịp thời và đáng tin cậy như bản thân tự mình hành động. Cho nên Ninh Chuyết lựa chọn chế tạo cơ quan nhân ngẫu như trước, chứ không phải đi tu sửa Mông Giả Hộ và Viên Đại Thắng. 3 tòa cơ quan đài tọa là Hiên Viên Cửu Công Đài đều đang vận hành không ngừng, hiệu suất chế tạo cơ quan nhân ngẫu gấp mấy chục lần Ninh Chuyết tự mình làm. Chính Ninh Chuyết cũng bận rộn không ngừng, hắn phải luôn luôn khống chế, chú ý đến quá trình sản xuất. Tô Linh Đồng ở bên cạnh học tập. Tiểu Chuyết, ngươi dạy ta một chút đi, ta sẽ cố gắng học thật nhanh, sau này thay ngươi chế tạo cơ quan nhân ngẫu. Nếu như vậy thì ngươi sẽ có thời gian lợi dụng thái thức linh cả để tu hành. Mặc dù tạo nghệ về cơ quan của Tô Linh Đồng không kém, nhưng rốt cuộc cũng không giỏi bằng Ninh Chuyết. Y dốc lòng tỉnh giáo, Ninh Chuyết cũng không giấu giếm, dạy bảo toàn bộ kỹ thuật cho lão đại. Tô Linh Đồng tự nhiên là có thiên tư thông minh, chỉ cần nói qua là hiểu rõ. Y chuyên tâm học tập, tiến bộ rất nhanh. Ngay khi hai người bọn họ vừa làm vừa học thì liền có người truyền tin chạy qua đây. Đỗ Soái triệu kiến ta. Ninh Chuyết rời khỏi Vạn Lý Du Long cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lưu Nhĩ lo lắng nói, chắc chắn là do chúng ta lừa gạt đánh chết con Thiết Ưng giám quân kia, cho nên Đỗ Thiết Xuyên đến tính sổ chúng ta rồi. Quan Hồng rất nghĩa khí nói, chuyện này 3 người chúng ta đều có tham dự, nếu thật sự muốn tính sổ vậy chúng ta cùng nhau nhận tội là được. Trường Hắc kêu to, nhận tội cái gì chứ, còn Thiết Ưng đó chỉ là tùy tiện lên tiếng, căn bản không có bất kỳ quyết lệnh nào, hơn nữa cũng không phải do chúng ta ra tay. Ninh Chuyết vuốt về chiếc nhẫn cơ quan một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta suy đoán nếu Đỗ Soái muốn tính sổ chắc chắn sẽ triệu tập 4 người chúng ta cùng đến đó, bây giờ lão chỉ triệu kiến một mình ta, e rằng nó có việc khác. Không sao đâu, ta đi bài kiến lão một chút là biết được thôi. Thế là Ninh Chuyết liền đi theo sứ giả rời khỏi Tam Tướng Doanh. 3 vị tướng quân tiện hắn đi, Trường Hắc nói, phải công nhận rằng mặc dù quân sư còn trẻ tuổi nhưng lại vô cùng có dũng khí. Quan Hồng vớt dầu đáp, quả thật là một bậc đại trượng phu. Vẻ chán ghét của Lưu Nhĩ dành cho Ninh Chuyết vào lúc này cũng đã giảm bớt rất nhiều, y im lặng nhìn Ninh Chuyết rời đi. Ninh Chuyết đi vào bên trong trấn Mộc Luân, theo hướng dẫn đi gặp một vị tồn tại cấp bậc hóa thần. Quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh tham kiến Đỗ Soái. Ninh Chuyết hành lễ theo kiểu nhà binh. Đỗ Thiết Xuyên vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào công văn trên bàn, cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: "Người đã thu phục được đầu cốt yêu thần, không tồi. Hiện giờ có một chút quân tình, cần phải hỏi hắn. Người ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa sẽ có người đến xem khí số cho người." Không lâu sau, một vị tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Tống Tịch tham kiến Đỗ Soái. Tống Tịch có một thần khí tức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dung mạo của y anh tuấn, người khoác thanh bào, phong độ nhẹ nhàng tựa như cây tùng bên suối. Đỗ Thiết Xuyên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về tu sĩ trẻ tuổi, gật đầu nói: "Làm phiền Tống cung phụng đo lường tính toán Ninh Chuyết một chút trước." Tống Tịch nhận lệnh, đi tới trước mặt Ninh Chuyết, bấm ngón tay tính toán. Tuy rằng khí số của người rất mạnh, nhưng lại là nước không nguồn, hơn nữa đã bị tiêu hao rất nhiều, hiện giờ chẳng còn bao nhiêu. Thu phục đầu cốt yêu thần e rằng chính là chỗ có thu hoạch tiêu hao khí số nhiều nhất của ngươi rồi. Hết chương 178. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.